Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3802, Hải Thủ. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, xung quanh mặt khác nhân tộc tu sĩ, dị tộc, ma tộc ánh mắt nhộn nhịp hướng Cung Vũ nhìn sang, bọn họ nhìn thấy số lớn Á Man nhân chạy tới bên này, mới cùng theo tới, đến mức hải tâm chính giữa có cái gì, bọn họ thật đúng là không biết rõ tình hình. Cung huynh, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói vòng xoáy này bên trong đến cùng có bảo vật gì. Xung quanh những người kia bắt đầu ồn ào, để Cung Vũ mau nói. Cung Vũ biết nếu như chính mình không nói, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn cứ cổ tịch ghi chép, hải tâm vị trí trung tâm, hình như cất giấu một cái kinh thiên truyền thừa, đến mức là cái gì, ta cũng không biết. Cung Vũ nói xong, chỉ hải tâm vị trí, nghe đến kinh thiên truyền thừa, bốn phía những tu sĩ kia, dị tộc, ma tộc trên mặt toát ra vẻ quái dị, khóa này thiên vực đạo tràng mở ra, ra muốn so lên cái 10 vạn năm càng thêm phong phú. Rất nhiều truyền thừa cổ xưa nhộn nhịp hiện thế, nghe đến hải tâm chính giữa cất giấu một cái kinh thiên truyền thừa. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tuyết Nhi cũng không phải là bị hải tâm bắt đi, mà là kế thừa nơi đây truyền thừa, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, tất cả muốn chờ tiến vào hải tâm mới có thể biết. Tất nhiên vòng xoáy bên trong cất giấu kinh thiên truyền thừa. Vậy chúng ta còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian xông đi vào, để tránh bị dị tộc nhanh chân đến trước, một chút người ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức giết đi vào, nhất là những cái kia còn không có đột phá đến thần hoàng cảnh tu sĩ. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội, hải tâm nguy hiểm trùng điệp, tùy tiện tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung Vũ cũng không phải nói chuyện giật gân, vòng xoáy tạo thành xé rách lực lượng, đủ để rào sát đồng dạng thần hoàng cảnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ bỏ cái này kinh thiên truyền thừa? Một tên bán hoàng cảnh thiên kiêu mở miệng nói, số lớn Á Man nhân chạy tới nơi đây, có lẽ tìm tới phá giải vòng xoáy chi pháp, chúng ta yên lặng chờ đi xuống là được. Cung Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa số lớn Á Man nhân. Trừ Á Man nhân bên ngoài, trong tràng có thể uy hiếp bọn họ cung gia, chỉ có Liễu Vô Tà, chỉ cần giải quyết Liễu Vô Tà, còn lại Á Man nhân không đáng để lo, bên trong kinh thiên truyền thừa, tự nhiên rơi vào bọn họ cung gia chi thủ. Á Man nhân thật sự có biện pháp sao? Xung quanh những người kia nửa tin nửa ngờ, ánh mắt dò xét nơi xa Á Man nhân, bọn họ tựa hồ tại chuẩn bị thứ gì. Liễu Vô Tà vốn định trực tiếp giết vào vòng xoáy, tất nhiên Cung Vũ nói như vậy, hắn quyết định chờ một chút. Á Man nhân bên kia lấy ra một chút kỳ quái tảng đá, không ngừng ném về phía vòng xoáy, lại là loại này hòn đá màu đen, lần trước chính là những này hòn đá màu đen nổ tung một đạo cái khe to lớn, tìm tới âm dương song xích. Nhìn thấy những này hòn đá màu đen, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Á Man nhân cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, thu đi âm dương song xích chính là số 2, từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà liền không có hiện thân qua. Á Man nhân đem những cái kia hòn đá màu đen ném về phía vòng xoáy bên trong làm cái gì? Xung quanh những tu sĩ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mười mấy tên dị tộc tụ tập cùng một chỗ, chính đang thương nghị sự tình, xem ra dị tộc nhận ra thân phận ta. Liễu Vô Tà liếc một cái dị tộc phương hướng, bọn họ nói chuyện thời điểm, ánh mắt năm lần bảy lượt liếc nhìn chính mình, lấy hắn hiện tại tu vi, lại lần nữa đối đầu Vô Y Phu, chưa hẳn liền không có phần thắng. Ở đây mười mấy tên dị tộc thực lực bình thường, chỉ có hai tên thần hoàng cảnh, mặt khác đều là đỉnh cấp bán hoàng. Liễu Vô Tà căn bản không để vào mắt, ma tộc số lượng ít, chỉ có 4 tên ma hoàng, khí thế ngập trời. Từ khi Tác Sát bị hắn đả thương về sau, tháng gần nhất ma tộc hết sức thành thật, những cái kia hòn đá màu đen bị vòng xoáy hút đi về sau, biến mất không còn chút tung tích, ai cũng không biết vòng xoáy chỗ sâu đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Thần thức tiến vào bên trong, cấp tốc bị vòng xoáy xoắn nát, trọn vẹn ném mấy vạn khối hòn đá màu đen tiến vào vòng xoáy. Á Man nhân cái này mới coi như thôi, 700-800 tên Á Man nhân bắt đầu ngâm sướng, đến mức hát là cái gì, ở đây không có người một người có thể nghe hiểu. Rầm rầm, đột nhiên, nơi xa vòng xoáy bắt đầu gào thét, dẫn đến nước biển xung quanh không ngừng mà hướng vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, một chút xíu tới gần vòng xoáy. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vòng xoáy bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Người xung quanh tộc cùng với dị tộc mặt hốt hoảng chi sắc. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ tung từ vòng xoáy bên trong truyền ra, nặng nề vòng xoáy lại bị nổ tung một đạo lỗ hổng. Vòng xoáy bên trong còn có một tòa thế giới. Lỗ hổng chỉ là vội vàng nhếch lên, rất nhiều người vẫn là thấy rõ, vòng xoáy chính giữa không nghĩ tới còn có một tòa thế giới. Nhanh xông đi vào, nghe đến vòng xoáy bên trong còn có thế giới, bốn phía những tu sĩ kia điên, không muốn mạng phóng tới vòng xoáy, để tránh thê tử có nguy hiểm. Vòng xoáy rách ra khe hở thời điểm, Liễu Vô Tà đã đi trước một bước. Nhìn thấy Liễu Vô Tà biến mất, Cung Vũ dẫn đầu bốn tên người hộ đạo cùng một chỗ lướt về phía vòng xoáy, Những cái kia Á Man nhân nhìn xem nhân tộc, còn có dị tộc vượt lên trước một bước tiến vào. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, lão tổ, những cái kia đáng chết nhân loại cướp tại chúng ta phía trước tiến vào vòng xoáy. Á Man nhân cường giả đối với mấy tên lão tổ nói. Bọn họ Á Man nhân phí sức tâm tư, mới tìm được chỗ này kinh thiên truyền thừa, nếu là rơi vào nhân tộc trong tay, bọn họ chẳng phải là vì người khác làm giá y, lần trước âm dương xích, chính là ví dụ rất tốt, nếu không phải bọn họ Á Man nhân, nhân tộc căn bản không biết dưới đất thế giới cất giấu âm dương song xích. Yên tâm, bọn họ người nào đều chưa nghĩ sống đi ra. Á Man nhân lão tổ trên mặt hiện lên một vệt vẻ dữ tợn. Dọc theo con đường này, bọn họ cho phép nhiều như vậy nhân loại đi theo, tự nhiên nghĩ đến đối sách, chúng ta trong tộc cao thủ đều ở nơi này, còn sợ bọn hắn nho nhỏ nhân tộc, hôm nay liền giết sạch bọn họ, chết thay đi tộc nhân báo thù. Khoảng thời gian này có đại lượng Á Man nhân chết tại nhân tộc chi thủ. Để Á Man nhân trên dưới tức giận, bọn họ 10 vạn năm mới dựng dục ra đến như vậy điểm tộc nhân. Ngắn ngủi nửa năm, lại bị người tộc giết 1/3, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi vào. Tên kia lớn tuổi Á Man nhân lão tổ đi đầu một bước, hướng vòng xoáy lao đi, tên này lão tổ ngày đó suýt nữa bị số 2 chém giết. Lần trước trở về sau, tu vi lại tinh tiến không ít, sức chiến đấu sớm đã ép thẳng tới thần hoàng nhị tam trọng. Lão tổ, cái kia tượng cổ thế gia thiên kiêu rất khó đối phó. Bên cạnh hắn có thể là có 4 tôn người hộ đạo. Nếu thật là cùng chết, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Một tôn thân hình cao lớn Á Man nhân đi đến lão tổ trước mặt. Bọn họ trong miệng nói tới thượng cổ thế gia thiên kiêu. Hẳn là cung vũ, chờ chúng ta cầm tới đồ vật, còn sợ không đối phó được mấy tên nhân loại nho nhỏ. Lão tổ không thèm để ý chút nào, cung vũ tuy mạnh, bọn họ cũng không phải là một chút chuẩn bị cũng không có. Á Man nhân tại thiên vực đạo tràng sinh hoạt nhiều năm như vậy, khẳng định tích lũy rất nhiều nội tình, tại lão tổ dẫn đầu xuống, Á Man nhân trùng trùng điệp điệp chui vào vòng xoáy bên trong. Cường hoành xé rách lực lượng, đem bọn họ kéo vào vòng xoáy chỗ sâu, Liễu Vô Tà cái thứ nhất tiến vào vòng xoáy, thân thể tiến vào vòng xoáy thời điểm, liền không khỏi chính mình khống chế, Hải Đà Long đã sớm bị hắn thu vào thái hoang thế giới. Giống như Thái Âm U Huỳnh, ghé vào thủy tổ thụ phía dưới tu luyện, thân thể không hiểu chợt nhẹ, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình tiến vào mặt khác một tòa thời không. Hai chân chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt đánh giá xung quanh, đây là một tòa 10 phần cổ lão cung điện, phía ngoài vòng xoáy, đem cung điện bao vây lại, muốn đi vào đại điện, nhất định phải trải qua vòng xoáy, nếu không phải Á Man nhân nổ tung một đạo lỗ hồng. Bọn họ những người này, căn bản là không có cách tiến vào bên trong, liền tại Liễu Vô Tà rơi vào không bao lâu, cung vũ còn có mặt khác nhân tộc, dị tộc, ma tộc nhộn nhịp rơi xuống, bọn họ giống như Liễu Vô Tà, hiếu kỳ dò xét bốn phía, thật là lớn cung điện, nhìn liếc qua một chút, liền có thể đoán được, tòa đại điện này vô cùng mênh mông, truyền thừa ở đâu, quan sát nửa ngày, cũng không nhìn thấy cung vũ trong miệng nói tới kinh thiên truyền thừa. Chúng ta khắp nơi nhìn xem, mọi người cấp tốc tản ra, chạy thẳng tới cung điện chỗ sâu, Liễu Vô Tà không có gấp, lấy ra thạch điêu, hy vọng có thể khóa chặt thê tử vị trí, thạch điêu mới vừa lấy ra, ngón trỏ trái sáng lên, chỉ hướng đại điện bên trái, siêu, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, dựa theo thạch điện chỉ dẫn, hướng bên trái cấp tốc lao đi, chúng ta đuổi theo Liễu Vô Tà, còn có mấy tên nhân loại không hề rời đi, ánh mắt của bọn hắn một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Muốn biết Liễu Vô Tà động tác kế tiếp, Liễu Vô Tà không để ý đến, đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, thiếu chủ, chúng ta muốn hay không theo sau? Đứng tại cung vũ bên người tên kia lớn tuổi người hộ đạo mở miệng hỏi. Không gấp, các ngươi mấy cái trước đi bốn phía nhìn xem, cung vũ cũng không phải rất gấp, dù sao đi vào, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không rời đi. Phải, bốn tên người hộ đạo nhẹ gật đầu, bọn họ tin tưởng thiếu chủ thực lực, cho dù không có bốn người bọn họ, có thể uy hiếp đến thiếu chủ, chỉ có những cái kia Á Man nhân, đến mức Liễu Vô Tà, bốn tên người hộ đạo căn bản không có để vào mắt. Liễu Vô Tà, ngươi đánh cắp ta thánh nguyên quả, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi nào. Bốn tên người hộ đạo rời đi về sau, cung vũ đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ. Lập tức, cung vũ biến mất tại nguyên chỗ, hướng một cái hướng khác tiến đến, liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Á Man nhân đại quân rơi vào đại điện bên trong, lão tổ, bọn họ đều rời đi, Á Man nhân cường giả đánh giá xung quanh một phen về sau. Không thấy nhân tộc cùng dị tộc, đối với mấy tên lão tổ nói, khắp nơi tản ra, tìm kiếm bảo vật hạ lạc, Á Man nhân lão tổ phân phó một tiếng, 700-800 tên Á Man nhân rất nhanh chia mười mấy cái đội ngũ. Không ngừng hướng đại điện chỗ sâu tìm kiếm, đại điện chỗ sâu, một cỗ kinh khủng khí kình đang nổi lên, Liễu Vô Tà xuyên qua chén trà nhỏ thời gian, bỗng nhiên dừng lại thân thể, tại hắn phía trước, xuất hiện một tòa cự hình hải thủ, không sai, chính là hải thủ, người bình thường nhận biết bên trong, biển cả chỗ sâu, là không thể nào mọc ra cây cối, đại bộ phận đều là rong biển loại sinh vật, cái này sinh vật chú định không cách nào tạo thành thân cây. Bọn họ mềm yếu bất lực, lại cứng cỏi vô cùng, cùng cây cối có rất lớn khác nhau. Liễu Vô Tà từ một chút trong cổ tịch ngược lại là đọc qua liên quan tới hải thụ phương diện tri thức. tận mắt nhìn đến, vẫn là toát ra kinh hãi chi sắc. Trước mặt hải thụ cao tới ngàn trượng, trụ cột quanh co, cùng bình thường cây cối hoàn toàn khác biệt. Hải thụ lá cây to lớn vô cùng, mỗi một cái lá cây dài đến trăm trượng, giống như rong biển tùy ý tại đại điện bên trong vung vẩy. Tố nương, người biết cái này gốc hải thụ lai lịch sao? Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, hướng tố nương hỏi, thạch điện cho hắn chỉ dẫn phương hướng chính là nơi đây. Có thể là nơi này trừ một gốc hải thụ bên ngoài, cũng không nhìn thấy thê tử vết tích, tạm thời cha không được cái này gốc hải thụ lai lịch. Từ hải thụ vòng tuổi nhìn lại, cái này gốc hải thụ ít nhất sống mấy trăm vạn năm. Tố nương mặc dù không biết cái này gốc hải thụ kêu cái gì, lại có thể thông qua hải thụ bên trên một chút chi tiết phán đoán ra hải thụ tuổi tác. Chương 3803, truyền thừa. Nghe đến trước mắt cái này gốc hải thụ sống mấy trăm vạn năm, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia chấn kinh. Tuyết Nhi, ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Trải qua Liễu Vô Tà liên tục so sánh, thạch điêu chỉ dẫn phương hướng ngay ở chỗ này, nơi đây trừ một gốc hải thụ bên ngoài cũng không có nhìn thấy thê tử cái bóng. Kêu nửa ngày không có người đáp lại, Liễu Vô Tà đành phải hướng hải thụ đi đến. Thê tử nhất định tại chỗ này, chẳng lẽ bị hải thụ nhốt lại? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra sát ý vô tận, cầm trong tay Ngự Long kiếm hướng hải thụ bên trên hung hăng đánh xuống. Chỉ cần hủy cái này gốc hải thụ, liền có thể cứu ra thê tử. Kiếm khí bén nhọn tạo thành kinh khủng kiếm cương, đem cả cây hải thụ phong tỏa ở bên trong, bám đuôi Liễu Vô Tà. Mấy tên tu sĩ ở phía xa dừng lại, không có tùy tiện tới gần. Liễu Vô Tà vì sao muốn công kích cái này gốc hải thụ? Chẳng lẽ hắn tìm tới truyền thừa chi địa? Trong đó một tên tu sĩ nhỏ giọng nói, tiếp tục xem tiếp chính là, một khi truyền thừa xuất hiện, chúng ta ngay lập tức xông đi lên. Bên cạnh tu sĩ hạ giọng, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Liễu Vô Tà một kiếm chém xuống, tạo thành oanh động cực lớn. Mặt khác mấy cái khu vực tu sĩ nghe đến động tĩnh về sau, nhộn nhịp hướng bên này chạy đến, bao gồm những dị tộc kia, ma tộc, á man nhân, kiếm khí ngang dọc 10 vạn dặm, đầy trời kiếm cương để canh giữ ở nơi xa. Những tu sĩ kia sắc mặt đột biến. Thật mạnh một kiếm, mấy tháng không thấy, Liễu Vô Tà thực lực đã so sánh thần hoàng cảnh. Canh giữ ở nơi xa tu sĩ đôi mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, bị Liễu Vô Tà một kiếm này khiếp sợ đến. Suy suy suy, kiếm khí tùy ý cắt chém, những cái kia tả hữu đong đưa rong biển cảm nhận được nguy cơ về sau, bỗng nhiên hướng Liễu Vô Tà cuốn xuống. Mỗi một cái lá cây dài đến vài chục trượng, tựa như thật dày rong biển, phía trên bám vào một chút gai ngược, có thể tùy tiện đem không gian chấn vỡ. Mấy cái lá cây đồng thời xuất thủ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thật mạnh công kích, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, thân thể một cái cuốn ngược muốn tránh đi những này lá cây công kích. Siêu siêu siêu, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, những cái kia lá cây vậy mà có thể kéo dài, mới vừa rồi còn là vài chục trượng, trong khoảnh khắc công phu biến thành dài trăm trượng, độ rộng cũng tăng lên không ít, giống như đầy trời vải vóc muốn đem Liễu Vô Tà cầm tù trong đó. Chỉ một cái kiếm trở về, Liễu Vô Tà kiếm thế đột nhiên biến đổi, thi triển Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết bên trong thức thứ nhất, mênh mông kiếm thế để nơi xa mấy tên tu sĩ thân thể dừng lại tại chỗ. Bọn họ bị Liễu Vô Tà kiếm thế khóa chặt, không cách nào động đậy mảy may, hoảng sợ kiếm khí giống như ngân hà giải lụa chém về phía cuốn về phía chính mình lá cây. Răng rác, một mảnh to lớn lá cây bị Liễu Vô Tà lăng không chặt đứt, to lớn lá cây ngã trên mặt đất, phát ra thùng thùng âm thanh, chấn động đến toàn bộ cung điện đều đang lắc lư. Thôn Thiên Thần Đỉnh đem hấp thu luyện hóa. Liễu Vô Tà muốn biết cái này hải thụ đến cùng là quái vật gì. Một tòa đen nhánh động khẩu xuất hiện ở giữa không trung, đem chặt đứt một nửa lá cây nuốt vào. Nhất thời hỗn độn thánh hỏa bắt đầu nung khô, bị nuốt vào đi vào nửa mảnh lá cây không ngừng hòa tan, hóa thành đại lượng chất lỏng hấp thu luyện hóa. Liễu Vô Tà đem loại chất lỏng này đổ vào thái hoang thế giới. Ầm ầm, loại chất lỏng này tiến vào thái hoang thế giới về sau, cấp tốc dung nhập biển sâu bên trong. Thái hoang thế giới sớm đã sinh ra sông lớn biển hồ, trong đó hải dương chiếm cứ diện tích hơn phân nửa. Cổ quái, vì sao chất lỏng dung nhập hải dương? Liễu Vô Tà cau mày nói, không có đi quản hắn, bởi vì càng nhiều lá cây hướng chính mình bao khỏa tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục giao chiến. Rộng lớn lá cây quét ngang mà ra, Liễu Vô Tà không tránh kịp, trực tiếp bị hất bay đi ra. Phốc phốc phốc, cường thế va chạm phía dưới, Liễu Vô Tà bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Những này lá cây lực công kích quá mạnh, không đến thời gian qua một lát, bốn phía tụ tập đại lượng á man nhân. Chính là chỗ này, á man nhân nhìn thấy hải thụ một khắc này hưng phấn nhảy lên, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy mà cái thứ nhất tìm tới hải thụ, nhanh hơn bọn họ một bước. Thiếu chủ, ngươi qua đây. Cung gia bốn tên người hộ đạo vừa tới nơi này không bao lâu, Cung Vũ liền xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Liễu Vô Tà cùng hải thụ đánh nhau? Cung Vũ hướng bốn tên người hộ đạo hỏi. Theo lý thuyết, lấy Liễu Vô Tà tính cách, không đến mức lỗ mãng như thế, bảo vật không có hiện thế, tùy tiện xuất thủ dễ dàng đả thảo kinh xà, cái này không giống như là Liễu Vô Tà phong cách làm việc. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta tới thời điểm đã đại chiến ở cùng một chỗ. Bốn tên người hộ đạo lắc đầu, vừa rồi bọn họ từ những người khác trong miệng cũng tìm hiểu qua cùng loại thông tin. Bọn họ trả lời nói với chính mình không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà vừa tới nơi này, liền đối hải thụ phát động công kích. Thiếu chủ, chẳng lẽ hắn tìm tới truyền thừa? Lại là một tên người hộ đạo mở miệng nói, có hay không truyền thừa tạm thời còn không xác định, dù sao chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng cái này gốc hải thụ bên trong, khẳng định cất giấu đại bí mật. Cung Vũ lắc đầu, cổ tịch bên trên ghi chép, địa ngục chi hải chỗ sâu cất giấu một cái to lớn truyền thừa. Đến mức là cái gì, Cung Vũ kỳ thật cũng không rõ. Liễu Vô Tà bị hất bay về sau, chật vật đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hải thụ, lấy hắn lực lượng một người, muốn tới gần hải thụ phi thường khó. Liễu huynh, ngươi vì sao muốn công kích hải thụ? Cung Vũ mỉm cười đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, liên quan gì đến ngươi? Liễu Vô Tà trừng mắt liếc Cung Vũ, không cùng hắn nói nhảm, cầm trong tay Ngự Long kiếm, tiếp tục hướng hải thụ đi đến. Nếu như thê tử thật bị hải thụ cầm tù, dù cho là không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng muốn đem thê tử cứu ra. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết, dám dùng loại này ngữ khí cùng chúng ta thiếu chủ nói chuyện. Bốn tên người hộ đạo giận dữ, một cái bắn ra, muốn ngăn lại Liễu Vô Tà. Mấy người bọn hắn có thể là thần hoàng tam trọng, thực lực ngập trời, chu sát Liễu Vô Tà còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăn đi, Liễu Vô Tà rất tức giận, nhiều trì hoãn một điểm, thê tử liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn hiện tại không có thời gian tìm Cung Vũ tính sổ sách, chờ kết thúc chuyện bên này, nhất định sẽ cùng Cung Vũ thật tốt thanh toán bọn họ ở giữa ân oán. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thanh toán ngươi. Bốn tên người hộ đạo không đợi Cung Vũ nói chuyện, nhộn nhịp lấy ra binh khí, muốn đối Liễu Vô Tà xuất thủ. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, vậy trong này bảo vật chỉ còn lại bọn họ cùng Á Man Nhân tranh đoạt. Á Man Nhân số lượng đông đảo, bàn về sức chiến đấu lại không bằng mấy người bọn hắn, vây xem những người kia không có một cái đứng ra ngăn cản. Ước gì bọn họ đại chiến, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, dạng này bọn họ liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bốn tên người hộ đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Tu sĩ nhân tộc đều không ngăn cản, những dị tộc kia cùng ma tộc càng không khả năng đứng ra. Á Man Nhân liếc mắt nhìn nhau, rất mau nhìn hướng nơi xa hải thụ, đối Liễu Vô Tà cùng bọn họ ở giữa ân oán không có hứng thú. Liền tại bốn tên người hộ đạo chuẩn bị xuất thủ một khắc này, nơi xa hải thụ đột nhiên đong đưa, hai bên lá cây chủ động tránh đi, lộ ra chính giữa cái kia quanh co khúc khuỷu thân cây. Mọi người ánh mắt bao gồm Liễu Vô Tà cùng bốn tên người hộ đạo, toàn bộ nhìn hướng hải thụ, không hiểu những cái kia lá cây vì sao chủ động đong đưa. Các ngươi mau nhìn, hải thụ tốt nhất giống còn ngồi một người, khả năng là góc độ nguyên nhân. Rất nhiều người đứng tại hải thụ hai bên, không nhìn thấy chính giữa tình huống, nghe đến tiếng kinh hô, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Cung gia bốn tên người hộ đạo, toàn bộ lướt về phía chính giữa khu vực, quả nhiên như tên tu sĩ kia nói, giờ phút này trên cành cây, vậy mà ngồi ngay ngắn một tên tuyệt mỹ nữ tử kia nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại tu luyện, hải thụ bên trên đại lượng tinh khí, chui vào nữ tử trong cơ thể, trợ giúp nữ tử tăng cao tu vi. Tuyết Nhi, Liễu Vô Tà thân thể một cái lảo đảo, quả nhiên như hắn đoán sai một dạng. Thê tử bị hải thụ lướt đi tới, nàng tại tiếp nhận hải thụ truyền thừa, chúng ta không thể để hắn đạt được. Không biết là người nào kêu một câu, những người khác cái này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Cho dù ai đều nhìn ra, nữ tử kia đang tiếp thụ hải thụ truyền thừa, ai cũng không rõ ràng hải thụ truyền thừa đến cùng là cái gì, nhưng có thể khẳng định, phần này truyền thừa tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên, người nào có thể được đến, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Không đợi những này nhân tộc xuất thủ, Á Man Nhân đã bước đầu tiên, phóng tới hải thụ, muốn đem nhổ tận gốc. Hải thụ bên trong dựng dục chất lỏng, đối Á Man Nhân có trợ giúp lớn lao, như có thể được đến hải thụ, Á Man Nhân thực lực tổng hợp đem tăng lên một mảng lớn, thậm chí có thể vượt qua thần hoàng cảnh. Vì tìm kiếm cái này gốc hải thụ, bọn họ trọn vẹn tìm trăm vạn năm, cuối cùng tại hải tâm vị trí tìm tới. Siêu siêu siêu, ý thức được nguy cơ, những cái kia lá cây cấp tốc hướng Á Man Nhân chặn ngang quấn đến, đem Á Man Nhân ngăn cản tại bên ngoài. Mặt khác nhân tộc, dị tộc, ma tộc thấy thế nhộn nhịp xông đi lên, vô luận như thế nào cũng muốn cướp được phần cơ duyên này. Á Man Nhân số lượng quá nhiều, tăng thêm bọn họ hình thể khổng lồ, xít sao ôm lấy những cái kia rộng lớn lá cây. Lão tổ, ngươi đi đào đi hải thụ chi tâm, ôm lấy lá cây những cái kia Á Man Nhân, để lão tổ mau tới phía trước. Chỉ cần đào lấy hải thụ chi tâm, bọn họ chuyến này nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Xung quanh những này nhân tộc sau khi nghe được, thôi động thân pháp, tựa như mũi tên, muốn cướp tại Á Man Nhân phía trước. Trước thời hạn cướp được hải thụ chi tâm, liền tính không thể thu hoạch được truyền thừa, trăm vạn năm thụ tâm cũng đủ để trợ giúp bọn họ tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Cung gia bốn tên người hộ đạo, từ bỏ đối Liễu Vô Tà vây giết, hóa thành bốn đạo lưu tinh, phóng tới nơi xa hải thụ, lá cây hải thụ không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Á Man Nhân khống chế. Hải thụ nhìn như rất lớn, chỉ có chừng trăm cái lá cây, bị Á Man Nhân khống chế về sau, tùy ý những cái kia á man nhân phóng tới hải thụ vị trí trung tâm. Mấy cái khá lớn lá cây, cuối cùng thoát khỏi á man nhân dây dưa, một cái quét ngang, đem mấy chục tên á man nhân toàn bộ hất bay, chấn động đến bọn họ miệng phun máu tươi, mới vừa tiến lên những này nhân tộc chưa thể may mắn thoát khỏi. Cường hoành sóng xung kích, đem mấy tên bán hoàng cảnh trực tiếp chấn thành trọng thương. Nhanh ngăn chặn những này lá cây, không phải vậy chúng ta rất khó phá vây đi vào. Tu sĩ nhân tộc rất nhanh kết hợp cùng một chỗ, ngăn cản được dày rộng lá cây tiến công, bị hất bay á man nhân đứng lên, bọn họ nhục thân cường hãn, điểm này lực trùng kích, rất khó tổn thương đến bọn họ, lần này có càng nhiều á man nhân phóng tới lá cây. Thoát khỏi khống chế mấy cái dày rộng lá cây lại lần nữa bị cầm tù. Siêu siêu siêu, cùng ra bốn tên người hộ đạo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, bọn họ liền xuất hiện tại thụ tâm vị trí, luận tốc độ, luận tu vi, bọn họ hoàn toàn xứng đáng là trong tràng vương giả, dù cho là cung vũ cũng hơi thua bọn họ một bậc, mà tộc mấy tên ma hoàng tốc độ cũng không chậm, chỉ là do cung gia bốn tên người hộ đạo chậm hơn một chút mà thôi. Cung Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, yên tĩnh mà nhìn xem tình thế phát triển. Chương 3804, thủ hộ, bốn tên người hộ đạo tốc độ cực nhanh, không hổ là thần hoàng tam trọng cường giả, những cái kia bay nhào tới lá cây, nhẹ nhõm bị bọn họ một trường hất bay, mắt thấy là phải tới gần thụ tâm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, lăn ra ngoài, nhìn thấy thê tử một khắc này, Liễu Vô Tà liền đã lướt đi. Quyết không cho phép bọn họ tới gần thê tử. Oanh, thần ma nhất quyền bộc phát ra kinh người sóng khí, bất ngờ không đề phòng, đánh bốn tên người hộ đạo một cái trở tay không kịp. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà vậy mà đứng tại hải thụ bên này, cuồng bạo quyền ý, đem bốn tên người hộ đạo đẩy lui mấy bước, không cách nào tới gần thụ tâm vị trí. Liễu Vô Tà, ngươi đây là ý gì? Vì sao ngăn cản chúng ta tới gần? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình phần này truyền thừa? Mặt khác nhân tộc tu sĩ đã ép tới gần, đối với Liễu Vô Tà quát lớn. Bảo vật người gặp có phần, Liễu Vô Tà muốn nuốt một mình, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý, tới gần người, giết không tha, Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, cầm trong tay Ngự Long kiếm, giống như một tôn sát thần, canh giữ ở hải thụ trước mặt, quá cuồng vọng, bằng ngươi một người, liền vọng tưởng ngăn lại chúng ta nhiều cường giả như vậy. Càng ngày càng nhiều cao thủ từ chu vi đi lên, muốn đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết, bọn họ tranh luận thời điểm, Á Man nhân đại quân cũng giết tới gần, ma tộc, dị tộc, cầm trong tay binh khí. Mênh mông khí tức, vô thiên cái địa, hải đà long, nhất hào, thái âm u huỳnh, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hải đà long cùng thái âm u huỳnh thân thể cao lớn. Ngăn tại trước mặt mọi người, thôn vệ huyết vương xa về sau, hải đà long cùng thái âm u huỳnh thực lực sớm đã tấn thăng đến thần hoàng nhị trọng. Bằng vào thần thú thân thể, dù cho là đối mặt thần hoàng tam trọng, cũng dám tới đánh cược một lần. Thật mạnh khí tức, bọn họ đều là thần hoàng cấp bậc thần thú, vây quanh những này nhân tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kiêng dè, nhất là thái âm u huỳnh, trên thân sát lục chi khí quá nồng, hải đà long phòng ngự cực mạnh, có bọn họ thủ tại chỗ này, mọi người muốn công hãm hải thủ, không dễ như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi qua bá đạo, còn muốn độc chiếm bảo vật, liền tính bên cạnh ngươi có giúp đỡ, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta cái này nhiều người, tất nhiên ngươi không chịu tránh ra, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, bảo vật đang ở trước mắt, để bọn họ cứ thế từ bỏ, còn không bằng giết bọn hắn, ta kiềm chế hai đầu hải quái. Các ngươi đi đối phó Liễu Vô Tà, nhất thiết phải cầm tới nơi này truyền thừa. Lớn tuổi tên kia người hộ đạo mở miệng nói, hắn chính là thần hoàng tam trọng, đối phó thái âm u huỳnh cùng hải đà long cũng đủ rồi. Tốt, mặt khác ba tên người hộ đạo nhộn nhịp gật đầu, thân thể tránh đi hải đà long cùng thái âm u huỳnh, hướng Liễu Vô Tà lao đi. Nhất hào, ngươi đi giải cứu những cái kia bị nhốt lá cây, có thể hay không đánh lui bọn họ, còn muốn mượn nhờ hải thụ lực lượng. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, dựa vào bản thân cùng thái âm u huỳnh còn có hải đà long không cách nào đánh lui nhiều cao thủ như vậy. Lá cây hải thụ bị á man nhân cuốn lấy, chỉ cần những này lá cây thoát khốn, nhất định có thể cho những nhân loại này tạo thành áp lực. Nhất hào phun ra ngoài, cuồng bạo âm dương lực lượng càn quét mà ra, là hắn, chính là hắn đánh cắp âm dương song xích, á man nhân điên cuồng. Ngày đó còn có số ít á man nhân thuận lợi chạy trốn, một cái liền nhận ra thần khôi thân phận, nhanh cướp đoạt âm dương song xích, số lớn man nhân phóng tới nhất hào, muốn đoạt lại âm dương xích. Nhất hào không để ý đến xông về phía mình á man nhân. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là giải cứu lá cây hải thụ. Âm dương xích hung hăng đánh xuống, hoảng sợ âm dương lực lượng chém ra một cái thông đạo. Những cái kia ôm lấy lá cây á man nhân không tránh kịp, bị nhất hào trực tiếp đụng bay. Nhất hào sức chiến đấu sớm đã có thể so với thần hoàng nhị trọng. Những cái kia bình thường á man nhân, chỗ nào là nhất hào đối thủ? Mấy chục cái lá cây thoát khỏi á man nhân về sau, một cái quét ngang, đem số lớn á man nhân cuốn bay đi ra. Phanh phanh phanh, những cái kia á man nhân hung hăng ngã trên mặt đất, rơi xuống thất điên bát đảo. Nhất hào lại lần nữa lướt đi đi, càng ngày càng nhiều lá cây hải thụ được giải cứu ra. Mỗi khi có á man nhân nhào về phía những cái kia lá cây, nhất hào liền ngang nhiên xuất thủ, Á Man nhân số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ba tên người hộ đạo tránh đi Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh về sau. Cấp tốc xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành trăm trượng thần ma, thân thể có thể so với hải thụ, tựa như một bức tường ngăn tại ba tên người hộ đạo trước mặt. Nhìn qua cao trăm trượng Liễu Vô Tà, ba tên người hộ đạo hít sâu một hơi, lần trước nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm, bất quá bình thường thần tôn cảnh, cái này mười mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà thực lực, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, quyền kình phun trào, không gian nổ tung, những cái kia bình thường tu sĩ không chịu nổi quyền kình nghiền ép. Thân thể liên tục bại lui, chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà lấy ra chu thần kiếm, đầy trời thần kiếm bao phủ xuống, bắt đầu chu sát những cái kia phổ thông tu sĩ, giết nhiều một cái, phía bên mình áp lực liền giảm bớt một chút, từ thái hổ ô tạc bên kia làm đến núi nhỏ đồng dạng cửu long thạch. Chờ Trúc Dung sau khi xuất quan, liền để hắn trợ giúp chính mình luyện chế chu thần kiếm cùng ngự long kiếm. Chư thần kiếm trận hóa thành 5000 thần kiếm, chu sát những này bán hoàng cảnh dư xài, kiếm chi thiên dực, giết cho ta. Chư thần kiếm trận hóa thành hai cái kiếm dực, quét ngang đi ra, suy suy suy, kiếm quang những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, vượt qua hơn 10 tên tu sĩ chết tại chu thần kiếm chi thủ. Chư thần kiếm trận còn đang không ngừng lan tràn, thẳng hướng những cái kia Á Man nhân, răng rác, vượt qua 100 tên Á Man nhân, chết tại chư thần kiếm trận phía dưới, nhanh như vậy săn giết tốc độ, để ba tên người hộ đạo sắc mặt đại biến, dạng này săn giết đi xuống, Á Man nhân khẳng định không kiên trì được bao lâu, không phải cung gia người hộ đạo đau lòng Á Man nhân. Hiện nay còn cần Á Man nhân áp chế những cái kia lá cây hải thụ. Lá cây hải thụ cứng rắn vô cùng, bọn họ một trưởng vỗ xuống, cũng vẻn vẹn đem lá cây hải thụ hất bay, lại không cách nào đem chém giết, mà còn những này lá cây hải thụ chữa trị năng lực cực mạnh. Phía trước bị Liễu Vô Tà chặt đứt một chiếc lá, lại lần nữa dài đi ra, lão tam, người áp chế Liễu Vô Tà, ta cùng lão tứ đi thu lấy hải thụ chi tâm, cướp đoạt truyền thừa, chính giữa tên kia người hộ đạo mở miệng nói, tốt, mặt khác hai tên người hộ đạo cấp tốc giáp công, cuồng bạo kiếm khí, xé ra thiên địa lực cản, kiếm chi thủ hộ, Liễu Vô Tà tâm thần run lên, lập tức triệu hoán chư thần kiếm trận, đây là chu thần kiếm thức thứ 6, lấy phòng ngự làm chủ, hơn 5000 thanh trường kiếm cấp tốc bay trở về, không ngừng tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xoay quanh, rầm rầm, những cái kia chu thần kiếm không ngừng xoay tròn, giống như một tôn hoang cổ chuông thần, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở chính giữa, hai tên người hộ đạo kết hợp một kích, cuồng bạo kiếm cương, chém về phía kiếm trận, thương thương thương, kiếm trận gặp phải ngoại bộ công kích, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, vượt qua 1/3 chu thần kiếm rạn nứt, kiếm trận xuất hiện to lớn lỗ hổng, mới vừa rồi không có kiếm trận thủ hộ, hai đạo kiếm cương nếu là rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, không chết cũng sẽ trọng thương, là chư thần kiếm trận bảo vệ Liễu Vô Tà, kiếm chi cửu tinh, Liễu Vô Tà tay phải một chiêu, chư thần kiếm trận lại lần nữa biến hóa, đây là chư thần kiếm trận thức thứ 7, kiếm chi cửu tinh, còn thừa những cái kia chu thần kiếm cấp tốc khép lại, hóa thành 9 chuôi thần kiếm, đồng thời vọt tới hai tên người hộ đạo, nhìn như chỉ có 9 chuôi, lại biến hóa ra 9 sao kiếm trận, thời kỳ toàn thịnh chư thần kiếm trận, có thể là có thể nhẹ nhõm chu sát thần hoàng cảnh. Ngươi chu thần kiếm phẩm chất quá thấp, nếu như có thể đạt tới thần hoàng khí, chúng ta thật đúng là không làm gì được. Bên trái tên kia người hộ đạo phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể tiến thẳng một mạch, tránh đi kiếm chi cửu tinh, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, công hướng hải tâm tên kia người hộ đạo, đã bước đến hải thụ trước mặt, phu quân, là ngươi đến sao? Một đạo thanh âm yếu ớt, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Tuyết Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi làm sao sẽ ngồi tại hải thụ phía trên? Nghe đến thê tử âm thanh, Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, phu quân, ta đang tiếp thụ truyền thừa, không cách nào phân ra quá nhiều tâm thần, đã đến thời khắc mấu chốt, cần phải ngăn cản bọn họ tới gần hải thụ, ta sẽ để cho hải thụ toàn lực trợ giúp phu quân. Chỉ nửa canh giờ nữa, ta liền có thể tiếp thu tất cả truyền thừa, từ Lăng Tuyết nói xong, lập tức rơi vào tĩnh mịch, nghe đến thê tử nói như vậy, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hỗn độn chí trùng, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, hỗn độn chí trùng từ thái hoang thế giới bên trong xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu, hướng lướt về phía hải thụ tên kia người hộ đạo cắn xuống. Phóng tới hải thụ tên kia người hộ đạo sắc mặt đại biến, thân thể một cái cuốn ngược, tránh đi một kích chí mạng, hỗn độn chí trùng sức chiến đấu biêu hãn, lại có một cái to lớn nhược điểm, chỉ có hình thể khổng lồ thời điểm mới có cường đại lực công kích, mà còn hỗn độn chí trùng phụ thuộc thái hoang thế giới mà sinh, không cách nào ở bên ngoài lưu lại thời gian quá dài. Răng rác, không gian thiếu hụt một khối lớn, bị hỗn độn chí trùng cắn nát, xuất hiện một tòa to lớn lỗ đen, đây là quái vật gì, làm sao kinh khủng như vậy? Phóng tới hải thụ tên kia người hộ đạo lùi đến nơi xa về sau, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, xuất thủ đối phó Liễu Vô Tà hai tên người hộ đạo, bị kiếm chi cửu tinh ngăn cản, tăng thêm Liễu Vô Tà bản thân chiến lực không tầm thường, bọn họ muốn trong thời gian ngắn đánh giết Liễu Vô Tà. Gần như không có khả năng, lớn tuổi tên kia người hộ đạo, cùng Hải Đà Long còn có Thái Âm U Huỳnh đấu khó phân thắng bại. Muốn phân ra thắng bại, đồng dạng không dễ dàng, Nhất Hào mượn nhờ cường hoành nhục thân, không ngừng phóng tới Á Man Nhân, đổi lại những nhân loại khác, đã sớm bị Á Man Nhân mài chết, thần khôi không biết uể oải, lực lượng vô cùng vô tận, có thể một mực chiến đấu tiếp, được giải cứu ra lá cây hải thụ càng ngày càng nhiều. Những cái kia lá cây tả hữu đong đưa, một chút lá cây trở lại thân cây biên giới, tạo thành một đạo vòng phòng ngự, đem từ lăng tuyết bao khỏa trong đó, hải thụ nên được đến thê tử bày mưu đặt kế, toàn lực phối hợp Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi vì sao muốn làm như vậy, ngăn cản chúng ta thu hoạch được truyền thừa, còn có mấy tên nhân loại may mắn sống sót, hai mắt phun lửa, đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, xem ra bọn họ còn không biết ngồi ngay ngắn hải thụ phía trên chính là Liễu Vô Tà thê tử. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra lời như vậy, muốn truyền thừa, đầu tiên muốn qua ta một cửa này, trừ phi các ngươi đạp thi thể của ta mới có thể đi qua. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, sừng sững tại hải thụ trước mặt, tựa như vạn cổ hung thần, để ở đây mọi người sợ mất mật. Đối mặt thần hoàng tam trọng, hắn thế mà ngăn cản xuống tới, Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ngươi thủ đoạn có lẽ chỉ chút này a, mà chúng ta còn không có xuất tấn toàn lực, lùi đến nơi xa tên kia người hộ đạo, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, nói xong ánh mắt nhìn hướng nơi xa thiếu chủ, chương 3805, sinh tử chi chiến. Vừa rồi một phen chiến đấu, mọi người đã thăm dò rõ ràng Liễu Vô Tà tất cả nội tình, xác thực cho bọn họ mang đến rung động thật lớn, thực lực tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp, tuyệt đối có thể đánh giết thần hoàng tam trọng, ở đây thần hoàng tam trọng liền có 5 người, còn có 6-7 tên thần hoàng nhất trọng, cùng với đại lượng Á Man Nhân, bàn về sức chiến đấu, đã có thể so với thần hoàng ngũ lục trọng, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản bọn họ, xác thực không dễ, Á Man Nhân đại quân bắt đầu ép vào, Nhất Hào trung quy là thế đơn lực bạc, ngăn cản được Á Man Nhân số lượng có hạn, cùng vũ đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia âm lệ sát cơ. Thiếu chủ, không đem người này đánh giết, sợ rằng qua chút thời gian, lại nghĩ giết hắn, liền khó như lên trời, lại là một tên người hộ đạo trong bóng tối cho cung vũ truyền âm. Nửa năm trước, bọn họ chém giết Liễu Vô Tà giống như nghiền chết sâu kiến đồng dạng đơn giản. Bây giờ nửa năm trôi qua, cái kia sâu kiến đồng dạng tiểu tử, đã trưởng thành đến cùng bọn họ bình khởi bình tọa độ cao. Bốn người các ngươi toàn lực đánh giết Liễu Vô Tà, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh giao cho Á Man Nhân. Cung vũ cuối cùng hạ lệnh. Để bốn tên người hộ đạo toàn bộ công kích Liễu Vô Tà. Một chiêu này rất ác độc, lợi dụng Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh đến tiêu hao Á Man Nhân sức chiến đấu. Không những tiêu diệt Liễu Vô Tà, còn chặn lại Á Man Nhân, bọn họ mới là lớn nhất bên thắng. Phải, bốn tên người hộ đạo toàn bộ lướt về phía Liễu Vô Tà. Dầm dầm dầm, Á Man Nhân bước chỉnh tề bộ pháp, đem những cái kia dày rộng lá cây đánh bay. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi đi, bốn tên người hộ đạo ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng thần hoàng tam trọng thế. Chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc 10 phần khó khăn, những dị tộc kia, ma tộc, ngược lại không xen tay vào được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, Liễu Vô Tà hôm nay rất khó sống chạy đi, còn sót lại mấy tên nhân tộc một mặt tiếc hận nói. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Vô Tà vì sao muốn thề sống chết giữ vững hải thủ. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình, kém nhất cũng có thể chạy ra nơi này. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, chúng ta muốn ngươi chết trông coi hải thủ, dù cho là chết trận, cũng không cho phép bọn họ tới gần hải thủ mảy may. Liễu Vô Tà thấy chết không sờn, cho Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh truyền đạt tử mệnh lệnh, rút ra một sợi thần niệm đi tới Thái Hoang thế giới. Trúc Dung tiền bối, ta cần ngươi xuất thủ tương trợ. Liễu Vô Tà vốn không tính toán tỉnh lại Trúc Dung, việc đã đến nước này, không quan tâm được nhiều như vậy. Triệu hoán nửa ngày, Trúc Dung không nhúc nhích tí nào, hình như ý thức rơi vào hỗn độn. Chuyện gì xảy ra, Trúc Dung vì sao không thể tỉnh lại? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, có loại dự cảm không tốt. Vu tộc phương thức tu luyện cùng nhân tộc khác biệt. Một khi tiến vào chiều sâu tu luyện, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, chỉ có tu luyện kết thúc, mới có thể dục hỏa trung sinh, liền Trúc Dung chính mình cũng không có nghĩ đến, chứng đạo châu hoàn thiện Thái Hoang thế giới thiên đạo, để hắn tu luyện tiến vào Phượng Hoàng Niết Bàn cảnh, không có chứng đạo châu, Trúc Dung không có khả năng tiến vào loại này cảnh giới. Hiện tại nói cái gì đã chậm, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính mình, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trên mặt toát ra quyết tuyệt chi sắc, tới đi, hôm nay liền để chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một trận. Liễu Vô Tà thấy chết không sờn, quanh thân tuôn ra cuồng bạo chi khí, đem khí huyết lực lượng tăng lên tới cực hạn, xông tới bốn tên người hộ đạo đôi mắt ngưng trọng, Liễu Vô Tà sức mạnh bùng lên, không thể so với bọn họ yếu, một đối một dưới tình huống, bọn họ chưa hẳn liền hoàn toàn chắc chắn đem đánh giết. Tay phải Ngự Long kiếm, tay trái Đả Thần tiên, thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như ma thần lâm thế, giết, bốn tên người hộ đạo trên mặt hiện lên một tia ngoan ý. Vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, không hổ là thần hoàng tam trọng, lại là thượng cổ thế gia người hộ đạo, thủ đoạn siêu phàm, một người một kiếm, cuốn kinh thiên sóng lớn, không gian xung quanh đang không ngừng sụp đổ, Á Man Nhân đại quân cuối cùng đến hải thụ vị trí trung tâm. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh tu hồi trên mặt vẻ đăm chiêu. Lão đại, nếu như lão Long không may chết trận, nhớ tới cho lão Long tìm phong thủy tốt một chút địa phương chôn xuống đi. Ta cũng không hy vọng thi thể bị mặt khác hải quái ăn hết. Hải Đà Long nói xong gào thét một tiếng, không muốn mạng phóng tới Á Man Nhân đại quân, bi thương chi khí bao phủ bầu trời. Thái Âm U Huỳnh không nói chuyện, nhưng quanh thân phóng thích ra khí tức, đủ để nói minh nhất cát, bọn họ đều là chạy đồng quy vu tận đi. Liễu Vô Tà không nói chuyện, chỉ là cắn chặt răng. Hải Đà Long cùng hắn mặc dù nhận biết không bao lâu, một tháng qua, cùng chính mình đánh đông dẹp tây, cũng là lập xuống không ít công lao. Rãnh biển thời điểm, nếu không phải Hải Đà Long, chính mình không có khả năng thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh. Thái Âm U Huỳnh càng không cần nhiều lời, là Liễu Vô Tà từng bước một nhìn xem lớn lên, cùng chính mình hài tử không có gì khác biệt. Ta Liễu Vô Tà xin thề, hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là ta vong. Liễu Vô Tà âm thanh âm vang, ăn nói mạnh mẽ, mỗi một chữ tựa như lôi âm, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau ngầm ngầm. Tu vi hơi thấp những cái kia Á Man Nhân, toàn thân run rẩy, thân thể không ngừng run rẩy. Vừa rồi gầm thét, Liễu Vô Tà ẩn chứa bảo quang toan nghê thuật, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Bốn tên người hộ đạo công kích đã đến phụ cận, theo bọn hắn nghĩ, Liễu Vô Tà hôm nay chết chắc. Mênh mông kiếm khí tạo thành thiên địa lồng giam, muốn đem Liễu Vô Tà vây chết trong đó. Chiến chiến chiến, Liễu Vô Tà liên tiếp nói ra ba cái chiến chữ, thân thể đột nhiên nâng cao, đột phá đến thần vương cảnh. Thần ma cửu biến kiên trì thời gian càng lâu, vừa rồi Tuyết Nhi nói chỉ nửa canh giờ nữa nàng liền có thể tiếp thu tất cả truyền thừa, chỉ một cái kiếm trở về. Trong tay Ngự Long kiếm chém về phía tên kia tuổi tác lớn nhất người hộ đạo, kiếm chiêu rất mạnh, nhiều nhất chỉ có thể chống lại một người, ba người khác công kích chớp mắt liền tới. Thần ma nhất quyền khiến người hít thở không thông, quyền kinh chế trụ hai người, để bọn họ không cách nào nhích lại gần mình mảy may. Vạn ma điện, đen nhánh vạn ma điện hướng người cuối cùng nện xuống. Liễu Vô Tà một người độc chiến bốn tên thần hoàng tam trọng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Quan chiến những người kia biết Liễu Vô Tà đây là thiêu đốt tinh huyết xem như đại giới, bốn tên người hộ đạo chỉ là đơn giản ra chiêu, mà hắn cần toàn lực ứng phó, nhiều nhất thời gian một nén hương Liễu Vô Tà tất nhiên khô kiệt mà chết. Dầm dầm dầm, thiên địa nổ tung, bốn phía rơi vào một mảnh hỗn độn. Địa ngục thánh điện, Liễu Vô Tà con bài chưa lật không ngừng triển lộ ra, đánh bốn người lui về sau mấy bước. Không biết lúc nào thần bí mảnh vỡ xuất hiện tại lòng bàn tay, đối mặt bốn người hắn không có phần thắng, nếu như có thể giải quyết rơi một người, phía bên mình áp lực liền sẽ đại giảm, kiên trì nửa canh giờ không phải là không được. Oanh, thần ma nhất quyền đem hai tên người hộ đạo trực tiếp hất bay đi ra. Uy lực của một quyền này, có thể so với thần hoàng tam tứ trọng, để tránh tổn thương đến chính mình, bọn họ không dám cùng tranh phong, chỉ có thể lựa chọn né tránh, cũng không phải bọn họ chặn đường không xuống, chỉ là không cần thiết. Liễu Vô Tà, ngươi dạng này công kích cùng uống rượu độc giải khát không có gì khác biệt, ta nhìn ngươi thánh bảo khí còn có thể kiên trì bao lâu. Bị thần ma nhất quyền hất bay hai tên người hộ đạo cười lạnh một tiếng. Thần ma nhất quyền biến mất, hai người lại lần nữa cư trú mà lên, không ngừng tiêu hao Liễu Vô Tà thánh bảo khí. Bọn họ nhưng lại không biết, thái hoang thế giới thu hoạch được chứng đạo châu về sau, đã hoàn thiện chính mình thiên đạo, mỗi giờ mỗi khắc đều tại phân chia thánh bảo khí, đừng nói nửa canh giờ, liền tính một canh giờ, hắn cũng có thể tiếp tục kiên trì. Chỉ là thần ma cửu biến có thời gian hạn chế, hắn có thể ngăn cản bốn người, dựa vào là thần ma thân thể, đánh chết ngươi bọn họ đầy đủ. Liễu Vô Tà không để ý đến, địa ngục thánh điện phối hợp vạn ma điện, khóa chặt phía sau một người, mở rộng điên cuồng công kích. Tuổi tác lớn nhất tên kia người hộ đạo, thật vất vả mới phá giải Liễu Vô Tà một chỉ này kiếm trở về. Như vậy kinh tâm động phách chiến đấu, để vây xem những tu sĩ kia đôi mắt cuồng loạn, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, mạnh, cái này Liễu Vô Tà quá mạnh. Vậy mà thật chặn lại bốn người vây công, một phen va chạm, Liễu Vô Tà không những chặn lại, còn thành công phản kích, đánh bốn người không ngừng lùi lại. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh bên kia, cùng mấy trăm tên Á Man Nhân giao chiến cùng một chỗ. Bình thường Á Man Nhân uy hiếp không được hai người bọn họ. Mấy tên Á Man Nhân lão tổ thực lực mạnh mẽ, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hải Đà Long trên thân thể. Ngắn ngủi một lát, Hải Đà Long toàn thân đều là tổn thương, sửng sốt không có lên tiếng một tiếng, Thái Âm U Huỳnh cũng không khá hơn chút nào. Hai quyền khó địch bốn tay, đối phương nhân số quá nhiều, phanh phanh phanh, Hải Đà Long thân thể trực tiếp hoành xô đi ra, một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, đại lượng Á Man Nhân bị hắn đụng bay, trong đó mười mấy người thương thế nghiêm trọng, mất đi sức chiến đấu, hỗn độn chỉ trùng không cách nào thời gian dài ở tại bên ngoài. Về tới thái hoang thế giới, trừ phi có người tới gần hải thủ, Liễu Vô Tà mới sẽ để hỗn độn chỉ trùng xuất thủ. Nhất Hào bên kia rảnh tay, để đại lượng lá cây hải thụ khôi phục tự do, hải thụ được đến từ Lăng Tuyết bày mưu đặt kế. mảng lớn lá cây hiệp trợ Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh, giảm bớt áp lực của bọn hắn. Á Man Nhân tiến lên bộ pháp, bị Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long chặn lại. Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem bọn họ chết tại Á Man Nhân chi thủ sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trong đó một tên người hộ đạo mở miệng nói, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh dùng thân thể mình làm thành một bức tường, ngăn tại Á Man Nhân phía trước, kéo dài như thế, khẳng định sẽ bị Á Man Nhân đánh chết tươi. Lão đại, không cần phải để ý đến chúng ta không chết được. Hải Đà Long toát ra một tia thê thảm nụ cười, nói chuyện thời điểm, máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Thái Âm U Huỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sát khí càn quét mà ra, thân thể đột nhiên nhấp nhô, đè chết mấy tôn Á Man Nhân, chính mình lại bị Á Man Nhân lão tổ đánh trúng. Oanh, Thái Âm U Huỳnh thân thể bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất bên trên miệng lớn thở dốc, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ hắn da lông. Thái Âm U Huỳnh nhìn qua thoi thóp Thái Âm U Huỳnh, nước mắt từ Liễu Vô Tà khóe mắt trượt xuống. Hống hống hống, Thái Âm U Huỳnh phát ra gào trầm thấp, không lo được trên thân thể mình thương thế, chật vật đứng lên, lại lần nữa phóng tới Á Man Nhân. Nhất Hào, đi hiệp trợ hai người bọn họ. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Nhất Hào đã đem tất cả lá cây giải cứu ra, để hắn tranh thủ thời gian đi viện trợ Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long. Chết đi cho ta, ba tên Á Man Nhân lão tổ giống như điên, nhất định phải chém giết Thái Âm U Huỳnh. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, hắn đã giết chết mấy chục tên tộc nhân. Mắt thấy Thái Âm U Huỳnh liền bị Á Man Nhân lão tổ đánh trúng, Liễu Vô Tà trong lòng bi thương, muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Đúng vào lúc này, ba đạo lá cây lăng không rơi xuống, cuốn lên Thái Âm U Huỳnh thân thể, tránh đi một kích chí mạng. Á Man Nhân lão tổ nắm đấm thất bại, đập nện tại không khí bên trên, phát ra trận trận khí bảo âm thanh. Chương 3806, thành công đánh giết. Mắt thấy Thái Âm U Huỳnh liền muốn mệnh mất Á Man Nhân chi thủ, ba đạo dày rộng lá cây lăng không rơi xuống, cuốn lên Thái Âm U Huỳnh thân thể, đem mang rời khỏi tại chỗ, tránh đi một kích chí mạng. Á Man Nhân lão tổ một quyền đánh hụt, đánh thiên địa không ngừng lắc lư, thật là đáng chết, lại bị cứu đi. Á Man Nhân giận dữ, chỉ cần chém giết Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long, liền không có người có thể ngăn cản bọn họ Á Man Nhân bước chân. Liễu Vô Tà bên kia đã bị cung ra bốn tên người hộ đạo kiềm chế, căn bản không có dư thừa tinh lực đến ngăn cản những cái kia Á Man Nhân. Siêu siêu, Liễu Vô Tà đánh ra hai cái đan dược, chui vào Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long trong miệng. Được đến đan dược điều trị, hai cái thần thú thương thế bên trong cơ thể, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị, những cái kia dày rộng lá cây bị Nhất Hào giải cứu ra về sau, phiêu phù tại Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long sau lưng. Tùy thì ầm mà chiến, Nhất Hào hoàn thành sứ mệnh, đứng tại Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long chính giữa. Trong tay âm dương xích không ngừng phun ra nuốt vào, tới tới tới, để lão Long mở mang kiến thức một chút, các người Á Man Nhân còn có bao nhiêu thủ đoạn. Một phen khổ chiến, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh cảm giác nhục thân của mình càng cường đại. Cường hoành chiến ý, từ trên thân Hải Đà Long bắn ra mà ra, lần này không đợi Á Man Nhân xuất thủ, Hải Đà Long dẫn đầu lao ra, giết đầu này Hải Đà Long. Á Man Nhân lão tổ ra lệnh một tiếng, gần trăm tên Á Man Nhân một mạch phóng tới Hải Đà Long. Liền xem như một người gặm cắn một cái, cũng có thể gặm chết Hải Đà Long. Hô hô hô, Hải Đà Long sau lưng những cái kia dày rộng lá cây đột nhiên mà động. Vẻn vẹn một cái đối mặt, cuốn lại mấy chục tên Á Man Nhân, bị dày rộng lá cây khóa ở trong đó. Suy suy suy, nhân cơ hội này, Nhất Hào lấy ra âm dương xích, chém xuống những cái kia Á Man Nhân thủ cấp. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Nhất Hào, dày rộng lá cây, vậy mà đạt tới công thủ đồng minh. Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long phụ trách chủ chiến, ngăn lại những cái kia Á Man Nhân, dày rộng lá cây phụ trách vây khốn những cái kia Á Man Nhân. Nhất Hào thì là phụ trách đánh giết, không phải một chủng tộc, lại có thể phối hợp thiên y vô phùng, để bên ngoài sân người vây xem tộc cùng dị tộc trên mặt toát ra vẻ quái dị. Hỗn chiến lời nói, tại chỉnh tề Á Man Nhân trước mặt, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh không chịu nổi một kích. Liên hợp lại về sau, chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần không ngừng. Á Man Nhân muốn xông phá phòng ngự của bọn hắn, cũng không dễ dàng. Á Man Nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, dù là Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh nhục thân cường hoành, cũng chịu không được dạng này xung kích, rất nhanh trên thân nhiều mấy đạo lỗ hổng, máu tươi phun mạnh. Liễu Vô Tà bên này cũng không chịu nổi, bốn tên người hộ đạo đồng thời công kích, để hắn mệt mỏi, ỷ vào các loại thiên địa chí bảo, chặn lại đợt công kích thứ nhất, kế tiếp còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, Vạn Ma Điện cùng Địa Ngục Thánh Điện không có khả năng không hạn chế điều động. Mỗi một lần điều động, tiêu hao năng lượng cực kỳ khủng bố, thời gian dài thi triển, cùng ra bốn tên người hộ đạo đã bắt đến quy luật. Tiếp xuống rất khó đối với bọn họ hình thành uy hiếp. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Tên kia lớn tuổi người hộ đạo chấn vỡ Liễu Vô Tà kiếm khí về sau, thân thể tiến thẳng một mạch, trường kiếm đâm thẳng Liễu Vô Tà cái cổ. Mặt khác ba tên người hộ đạo cư trú mà lên, mượn nhờ thực lực bản thân áp chế Liễu Vô Tà tiến công. cho lớn tuổi người hộ đạo tranh thủ chu sát Liễu Vô Tà cơ hội. Đối mặt xông về phía mình bốn tên người hộ đạo, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong không vui không buồn, hắn đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, hỗn độn chiến phủ thuật, ngự long kiếm chỉ hướng thương khung, kiếm xương lực lượng, kiếm tâm lực lượng, hỗn độn kiếm khí, thế giới chi lực, toàn bộ dung nhập một kiếm này bên trong, ầm ầm, thiên địa trực tiếp nổ tung, xung quanh thời không không ngừng sụp đổ, dẫn đến toàn bộ địa ngục chi hải đều đang lắc lư. Tràng diện cực kỳ khủng bố, đây là chiêu thức gì? Như thế nào kinh khủng như vậy? Những cái kia lùi đến nơi xa tu sĩ hai mắt trợn lên. Cảm giác chính mình sinh mệnh bị lực lượng nào đó cho khóa chặt. Dù cho là cách nhau mấy trăm trượng, cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Quỷ phù, không thi triển thì thôi, vừa thi triển chính là chiêu thứ hai. Chiêu thứ nhất phá thiên không đủ để đối phó bọn hắn bốn cái. Chiêu thứ hai quỷ phù lực lượng muốn so chiêu thứ nhất càng mạnh. Ác ăn, càng cuồng bạo hơn, thật mạnh, thân thể của ta lại bị cầm cố lại. Xông tới ba tên người hộ đạo lập tức phát giác được không đúng sức lực. Bọn họ có thể là thần hoàng tam trọng, thế mà bị Liễu Vô Tà chế trụ. Đến cùng tiểu tử này tu luyện chính là cái gì bảo thuật? Vì sao mạnh như thế? Chấn tự quyết, phong ấn thiên địa, Liễu Vô Tà tinh hồng hai mắt khóa chặt trong bốn người thực lực yếu kém tên kia người hộ đạo. Muốn cản bọn họ lại, nhất định phải trước chém giết một người. Bốn người bọn họ lâu dài giao chiến, sớm đã tu luyện được một môn hợp kích chi thuật. Chỉ cần chém giết một người, còn lại ba người sức chiến đấu đem đại giảm. Cho dù chính mình không cách nào chu sát bọn họ, cũng có thể kéo tới thê tử xuất quan. Nhanh cứu ta, thân thể ta không thể động đậy. Bị chấn tự quyết phong ấn tên kia người hộ đạo bỗng cảm giác không ổn. Quỷ phù mặc dù cũng có giam cầm năng lực, rất nhanh liền có thể được bọn họ thoát khỏi, nhưng chấn tự quyết thi triển có thể phong ấn thiên địa. Lấy Liễu Vô Tà thực lực bây giờ, phong ấn thần hoàng tam trọng một cái hô hấp còn không có vấn đề. Một cái hô hấp có thể làm rất nhiều chuyện. Các ngươi hai cái mau ra tay cứu lão tứ. Lớn tuổi người hộ đạo ý thức được không ổn, để hai người khác tranh thủ thời gian xuất thủ cứu người. Tạm thời không đi quản Liễu Vô Tà. Hừ, thần hoàng tam trọng lại như thế nào? Hôm nay ta giết không tha. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, trong tay đả thần tiên không có dấu hiệu nào vẩy đi ra. Vô thường thần tiên mặc dù không phải bảo thuật, nhưng thi triển đi ra, tuyệt đối nhanh như thiểm điện. Ba ba ba, liên tiếp ba roi, rút tên kia người hộ đạo toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, bảo quang toan nghê thuật, để tránh ba roi không cách nào quất nát hắn nguyên thần. Liễu Vô Tà lấy ra bảo quang toan nghê thuật, cường hoành hồn lực, xâm nhập hắn hồn hải, toan nghê thần thú mở ra miệng to như chậu máu, tại hắn nguyên thần bên trên gặm ăn xuống một khối lớn. Giết, chụp tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay thần bí mảnh vỡ bay thẳng đi ra. Tất cả quá nhanh, nhanh liền thần hoàng tam trọng đều không có cơ hội phản ứng. Xông tới hai tên người hộ đạo còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền nghe đến lão tứ hét thảm một tiếng, a, lão tứ thân thể mềm nhũn ngã xuống, trên thân vậy mà không nhìn thấy một vết thương. Thu Thôn Thiên Thần Đỉnh sớm đã chờ lâu ngày, đem tên này người hộ đạo nuốt vào, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, mỗi một bước Liễu Vô Tà tính toán rõ ràng, hơi chậm một chút, chờ mặt khác hai tên người hộ đạo chạy tới, lại nghĩ giết hắn, khó như lên trời, Liễu Vô Tà làm đến, tại bốn người vây công phía dưới, thành công chém giết một người, nhìn qua biến mất lão tứ, còn lại ba tên người hộ đạo giật mình tại nguyên chỗ. Biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, đứng ở đằng xa Cung Vũ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên lăng liệt sát khí. Bốn tên người hộ đạo từ nhỏ liền đi theo bên cạnh mình. Hắn một mực trở thành trưởng bối đối đãi, không nghĩ tới hôm nay bị Liễu Vô Tà chém giết một người. TTT, lùi đến người ở ngoài sa tộc cùng dị tộc, còn có ma tộc, đôi mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Khủng bố, quá kinh khủng, tại bốn tên thần hoàng tam trọng giáp công phía dưới, hắn còn có thể thành công chém giết một người. Tiểu tử này còn là người sao? Bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc, đôi mắt bên trong vẻ hoảng sợ càng ngày càng đậm. Hỗn độn thánh hỏa bắt đầu nung khô, bị thôn phệ đi vào cung gia người hộ đạo rất nhanh thân tử đạo tiêu. Trong cơ thể tinh hoa, toàn bộ bị Liễu Vô Tà đổ vào thái hoang thế giới. Vừa rồi tiêu hao thánh bảo khí, nháy mắt khôi phục, mà còn quanh thân khí thế càng tăng lên, liền nơi xa cùng Hải Đà Long giao chiến Á Man Nhân. Giờ phút này cũng dừng chân lại, đường đường thần hoàng tam trọng, thế mà cứ như vậy chết rồi. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa, Liễu Vô Tà trong tay còn giống như có một môn bảo vật. Không nhìn thần hoàng cảnh phòng ngự, có thể nhẹ nhõm đem chém giết, nơi xa người quan chiến tộc nhìn rõ rõ ràng ràng, mặc dù bọn họ không thấy rõ ràng thần bí mảnh vỡ cụ thể dáng dấp, vẫn là nhìn thấy một cái đại khái, đả thần tiên sự tình, sớm đã mọi người đều biết, đã không phải là bí mật gì, viên kia thần bí mảnh vỡ, hôm nay lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời. Phía trước gặp phải những người kia, toàn bộ bị chém giết, thần bí mảnh vỡ là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Cho nên hôm nay đừng mơ có ai sống rời đi, chúng ta có chạy không? Cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ. Lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ giết sạch mọi người, để tránh tiết lộ nơi này thông tin, còn sót lại mấy tên nhân loại đánh lên chống lui quân. Không muốn lội chuyến này nước đục, đi vào dễ dàng, đi ra cũng không có đơn giản như vậy, Ngươi không thấy được sao? Hải thụ đã phong tỏa cả tòa đại điện, muốn rời khỏi, nhất định phải được đến hải thụ tán thành. Một người tu sĩ một mặt khổ não nói, nếu như có thể rời đi, đại chiến một khắc này, hắn liền nghĩ đi nha, xem ra không quản người nào thắng, chúng ta đều rất khó còn sống rời đi, cung gia khẳng định cũng sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Vừa rồi mở miệng muốn chạy đi tu sĩ một mặt buồn rầu chi sắc. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là pháo hôi, qua đây tới hai hơi, còn lại ba tên người hộ đạo mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Mỗi người hai mắt đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, bốn người bọn họ một mực đồng tiến đồng xuất, nhiều năm như vậy ở chung, đã sớm kết xuống thâm hậu hữu nghị, mắt thấy lão tứ bị Liễu Vô Tà giết chết, ba người bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Liễu Vô Tà, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tên kia lớn tuổi người hộ đạo cuối cùng nhịn không được. Quanh thân nổ bắn ra khí tức cực kỳ kinh khủng, xem ra vừa rồi chiến đấu, hắn còn có giấu không ít con bài chưa lật. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Bọn họ một mực chờ, chờ Hải Đà Long cùng Á Man Nhân lưỡng bại câu thương. Dạng này bọn họ liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà cường thế chém giết một người, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Vừa rồi các ngươi cũng từng nói như vậy, kết quả còn không phải bị ta chém giết một người. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, trên mặt hiện lên một vệt vẻ điên cuồng, thiếu phía sau một người, ba người bọn hắn muốn tru sát chính mình, không dễ như vậy, chớ cùng hắn nhiều lời, giết hắn thay lão tứ báo thù. Mặt khác hai tên người hộ đạo nói xong, quanh thân nổ bắn ra một cỗ mạnh mẽ sóng khí, mơ hồ có đột phá đến thần hoàng tứ trọng xu thế. Tam trọng đến tứ trọng, từ sơ kỳ đến trung kỳ chuyển biến, muốn đột phá, không dễ như vậy, chiến đấu lại lần nữa đánh vang, lần này ba người không có nương tay. Vừa lên đến liền mở rộng điên cuồng tiến công, hoảng sợ gợn sóng, chấn động đến Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại. Thiếu chủ, chúng ta kiềm chế Liễu Vô Tà, ngươi đi chém giết hải thụ bên trên nữ tử, dạng này truyền thừa chính là thiếu chủ. Tên kia lớn tuổi người hộ đạo đối với thiếu chủ nói. Phía trước lo lắng Á Man Nhân cùng bọn họ cướp đoạt. Theo thời gian trôi qua, Á Man Nhân đại quân tổn thất nặng nề, đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp. Chương 3807, nỏ mạnh hết đà. Lần này, ba tên người hộ đạo tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nhất định phải nhất cổ tác khí đem Liễu Vô Tà chém giết, để tránh nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tên kia lớn tuổi người hộ đạo, để thiếu chủ tranh thủ thời gian đi đem truyền thừa thu, chỉ cần truyền thừa tới tay, bọn họ cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nếu là truyền thừa rơi vào Á Man Nhân trong tay, bọn họ liền được không bù mất, không những tổn thất một người, còn mất đi truyền thừa. Các ngươi cẩn thận, Cung Vũ nói một câu, sau đó hướng hải thụ lao đi. Á Man Nhân bị Hải Đà Long kéo lại bước chân, không cách nào tới gần hải thụ mảy may. Lúc này tu lấy truyền thừa, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Vây xem mấy tên nhân tộc cùng dị tộc đồng dạng ngo ngoe muốn động, bọn họ cũng muốn thừa dịp hỗn chiến thời điểm thu lấy. Cung Vũ nói xong, thi triển thân pháp tựa như một đạo lưu tinh, lách qua Á Man Nhân cùng Hải Đà Long, chạy thẳng tới hải thụ, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ đấm ra một quyền, chạy thẳng tới Cung Vũ mà đi. Nếu để cho Cung Vũ tới gần, hắn nhất định sẽ ngay lập tức giết chết thê tử, vô luận như thế nào quyết không thể để Cung Vũ tới gần hải thụ. Liễu Vô Tà, đối thủ của ngươi là chúng ta. Ba tên người hộ đạo cư trú mà lên, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản Liễu Vô Tà quấy nhiễu thiếu chủ thu lấy truyền thừa. Cung Vũ có thể là thần hoàng tam trọng, tốc thủ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới gần hải thụ. Cút ngay cho ta. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể không ngừng biến lớn, cho dù liều mạng căn cơ bị hao tổn, cũng không thể để Cung Vũ tổn thương thê tử mảy may. Thần ma nhất quyền quét ngang đi ra, ba tên người hộ đạo lấy ra tất cả con bài chưa lật, các loại bảo thuật cùng một chỗ chào hỏi Liễu Vô Tà. Dầm dầm dầm, xung quanh thiên địa đã sớm bị đánh xuyên qua, liền tuôn đi qua những cái kia dày rộng lá cây đều không chịu nổi khí kình xung kích. Vô tình kiếm khí giống như cối xay thịt đồng dạng, đem bốn phía pháp tắc cắt chém phá thành mảnh nhỏ, vây xem những này nhân tộc lập tức lui lại, một chiêu này có thể tác động đến xung quanh mấy ngàn trượng. Liền thần bí đại điện đều đang lắc lư, tùy thời có thể sụp xuống. Liễu Vô Tà, ngươi liền chết cái ý niệm này a, chờ thiếu chủ cầm tới truyền thừa, chúng ta sẽ thật tốt bịa đặt ngươi. Ba tên người hộ đạo lộ ra tà ác một mặt, các loại âm độc chiêu thức không ngừng chào hỏi Liễu Vô Tà. Đây là các ngươi bức ta đó. Liễu Vô Tà làn da không ngừng chảy ra máu loãng, hắn nhục thân đã đạt tới cực hạn, cưỡng ép thi triển hai lần thần ma cửu biến, cho dù thân thể của hắn có thể so với thần hoàng cảnh cũng chịu không được dạng này dày vò. Thủy tổ thụ thả ra đại lượng tinh khí tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Giơ lên Ngự Long kiếm, một cỗ bàng bạc khí tức càn quét mà ra. Đây là hỗn độn chiến phủ thuật chiêu thứ ba tịch diệt thức mở đầu. Lấy hắn hiện tại tu vi, tùy tiện thi triển thức thứ ba vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ để cho nhục thân giải thể. Dựa theo Liễu Vô Tà phía trước tính ra, chỉ có đột phá đến thần hoàng cảnh mới có thể thi triển chiêu thứ ba. Vì thê tử, hắn triệt để không thèm đếm xỉa, thật mạnh cảm giác áp bách, chúng ta mau lui lại. Kinh lịch sự tình vừa rồi về sau, ba tên người hộ đạo cẩn thận rất nhiều, không cho Liễu Vô Tà đến gần cơ hội. Vừa rồi Liễu Vô Tà chính là tới gần lão tứ, mượn nhờ đả thần tiên, quất nát lão tứ nguyên thần, mới bị hắn giết chết. Bọn họ hiện tại mục đích là vây khốn Liễu Vô Tà, trợ giúp thiếu chủ thu lấy truyền thừa. Liễu Vô Tà cưỡng ép thi triển bí thuật, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng, đến lúc đó không cần bọn họ xuất thủ, chính hắn liền sẽ khô kiệt mà chết. Tịch diệt, thần bí bùa ấn, nguyên thần thứ hai, hỗn độn kiếm khí, kiếm tâm lực lượng, kiếm xương lực lượng, toàn bộ dung nhập một chiêu này bên trong, vô tình khí tức hủy diệt, càn quét toàn bộ đại điện. Liền ngay tại giao chiến Hải Đà Long còn có Á Man Nhân toàn bộ ngưng chiến, nhộn nhịp ngẩng đầu, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, mau lui lại. Á Man Nhân lão tổ ý thức được không thích hợp, dẫn đầu Á Man Nhân đại quân lui đến nơi xa. Liễu Vô Tà một chiêu này đủ để đem xung quanh mấy trăm trượng san thành bình địa, chúng ta mau tránh. Thái Âm U Huỳnh cũng ý thức được, mang theo Hải Đà Long tranh thủ thời gian hướng hải thụ mặt khác một bên tránh đi. Dư âm dập dờn, không gian bị nghiền nát về sau vậy mà hóa thành chất lỏng, giống như dòng nước tại trên không chảy xuôi. Dù cho là đồng dạng thần hoàng cảnh đều không làm được đến mức này. Chém trước sau cũng liền nửa hơi, Ngự Long kiếm lăng không chém xuống, vô tận tịch diệt chi khí để thiên địa một mảnh gào thét. Giờ khắc này toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh, không cảm giác được khí lưu ba động, càng là không cảm giác được âm thanh. Đây chính là tịch diệt lực lượng, chân chính tịch diệt có thể để cả phiến thiên địa yên lặng lại. Cái gọi là yên tĩnh là đem toàn bộ thế giới toàn bộ xóa đi, không còn một mống, xóa bỏ tất cả sinh vật. Liễu Vô Tà hiện tại còn không đạt tới điểm này, hắn chỉ là lĩnh ngộ tịch diệt một tia gia lông mà thôi, nhưng đối phó ba người bọn hắn dư xài, nếu không phải thê tử có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thi triển một chiêu này. Không tốt, chúng ta mau lui lại. Tên kia lớn tuổi người hộ đạo bỗng cảm giác không ổn, quát chói tai một tiếng, dẫn đầu hai người hướng về sau thối lui. Lúc này cùng Liễu Vô Tà liều mạng hiển nhiên là không sáng suốt hành động. Liễu Vô Tà đây là tự tổn 1000, thương địch 800, bọn họ mới không nghĩ cùng Liễu Vô Tà liều mạng. Sụp đổ, yên tĩnh không gian rất nhanh bộc phát ra một cỗ tượng là hủy diệt lực trùng kích. Phốc phốc phốc, ba tên người hộ đạo mặc dù ngay lập tức rút đi, cường hoành sóng xung kích vẫn là đem bọn họ thân thể đụng bay đi ra, chấn động đến miệng phun máu tươi. Hắc ám rất nhanh tản đi, đại điện bên trong không gian sớm đã vặn vẹo, làm cho cả chiến trường biến thành chốn hỗn độn. Liễu Vô Tà xung quanh trống rỗng, cùng hắn giao chiến ba tên người hộ đạo ngã xuống trăm trượng có hơn, toàn thân đều là máu tươi. Tịch hủy diệt năng lực xa muốn so bọn họ hiện tượng còn kinh khủng hơn, bao gồm Liễu Vô Tà giờ phút này đôi mắt bên trong đều toát ra một tia không dám tin. Khụ khụ khụ, bị hất bay ba tên người hộ đạo nằm trên mặt đất bên trên không ngừng ho khan, sắc mặt mười phần uể oải. Các ngươi có chuyện gì? Lớn tuổi người hộ đạo hướng hai người khác hỏi. Không có việc gì, chỉ là ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Hai người tranh thủ thời gian trả lời. Đường đường thần hoàng tam trọng lại bị thương tổn tới, mà còn tổn thương nghiêm trọng như vậy. Quan chiến những người kia miệng há thật to, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà. TTT, mọi người lại một lần nữa hít sâu một hơi. Bất luận là dị tộc vẫn là ma tộc, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi. Thời khắc này Liễu Vô Tà sớm đã biến thành một cái huyết nhân, cho dù hắn mạnh hơn, chung quy là thân thể máu thịt, đi ngược chiều thi triển tịch diệt, đối nhục thân, thần hồn, tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, không thể được đến kịp thời điều trị, khẳng định sẽ lưu tại di chứng. Ừng ực, máu tươi giống như là suối phun một dạng, từ Liễu Vô Tà trong miệng tràn ra tới, không chỉ là khoang miệng, con mắt, lỗ tai, cái mũi đều tại phun máu ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long phát ra phẫn nộ gầm rú. Bọn họ không nghĩ tới, chủ nhân vậy mà chịu thương nặng như vậy. Cung Vũ, ngươi dám tới gần thê tử ta một bước, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liễu Vô Tà lấy ra một nắm lớn đan dược ném vào trong miệng, không lo được thương thế của mình, một cái bước ra, hướng Cung Vũ tiến lên, tiếng như hồng lôi. Cho tới giờ khắc này mọi người mới minh bạch, Liễu Vô Tà vì sao không muốn mạng giữ gìn hải thụ. Nguyên lai ngồi tại hải thụ bên trên là thê tử của hắn. Cung Vũ đã đến hải thụ trước mặt, lấy ra binh khí của mình, hướng hải thụ bên trên từ lăng tuyết hung hăng chém xuống. Giống, đúng vào lúc này, hỗn độn chỉ trùng mở ra miệng to như chậu máu, hướng Cung Vũ hung hăng cắn xuống. Cung Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lui lại. Cái này cũng cho Liễu Vô Tà mang đến một tia cơ hội thở dốc. Mấy cái phóng tung bắn đi tới hải thụ phía dưới, thần ma thân thể biến mất, thân thể vô lực dựa vào tại trên hải thụ, dưới lòng bàn chân máu tươi đã hội tụ thành sông nhỏ. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, mỗi người biểu lộ ngưng trọng. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi tránh ra, ta có thể đáp ứng thả các ngươi phu thê hai người rời đi nơi này. Không biết vì sao, nhìn thấy máu me khắp người Liễu Vô Tà, Cung Vũ vậy mà không có dũng khí xuất thủ. Hắn nhưng là thượng cổ gia tộc thiên kiêu, thấy qua thiên tài vô số kể, giống Liễu Vô Tà loại này không muốn mạng, tuyệt đối là lần thứ nhất. Ta nói qua, muốn tới gần hải thụ, trừ phi các ngươi giết ta, không phải vậy mơ tưởng tới gần nơi này mảy may. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nhục thân được đến đan dược tẩm bổ, máu tươi là ngừng lại, nhưng thương thế không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh cùng Nhất Hào cấp tốc tụ tập tại Liễu Vô Tà bên cạnh. Một người giữ vững một cái phương hướng, đem hải tụ vây vào giữa, lấy Liễu Vô Tà hiện tại tình trạng cơ thể, khẳng định không cách nào ngăn lại mọi người, chỉ có thể canh giữ ở hải thụ phía dưới, dùng thân thể máu thịt ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Á Man Nhân bước chỉnh tề bộ pháp, từng bước một ép về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vừa rồi một chiêu kia, không những đả thương nặng ba tên người hộ đạo, đồng dạng phá hủy mảng lớn lá cây. Hải thụ đem còn sót lại lá cây điều động, xung làm đạo thứ nhất phòng ngự. Lão đại, ngươi nghỉ ngơi một hồi, còn lại giao cho chúng ta đi. Hải Đà Long đứng tại Liễu Vô Tà bên trái, đối với lão đại nói, nhìn vẻ mặt ngu ngơ Hải Đà Long, Liễu Vô Tà sờ lên đầu của hắn, lấy ra một cái đan dược nhét vào Hải Đà Long trong miệng. Cảm ơn các ngươi bồi ta cùng một chỗ chinh chiến, hôm nay không chết, ta Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ đó về sau, các ngươi chính là huynh đệ của ta. Liễu Vô Tà nói xong, thu hồi Hải Đà Long hồn hải bên trong khế ước, liền tính Hải Đà Long hiện tại chạy trốn, hắn cũng không có oán không hối hận, Hải Đà Long vì hắn làm đủ nhiều. Lão đại yên tâm, từ khi ta quyết định đi theo ngươi một khắc kia trở đi, lão long cái mạng này cũng là của ngươi. Hải Đà Long một mặt thấy chết không sờn biểu lộ, mặc dù giải ra khế ước, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội lão đại. Thái Âm U Huỳnh càng không cần nhiều lời, là Liễu Vô Tà một tay nuôi dưỡng lớn lên, bọn họ ở giữa không có chủ tớ khế ước, chỉ có tình huynh đệ. Tốt, hôm nay liền giết hắn một cái long trời lở đất. Liễu Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Khoảng cách nửa canh giờ, còn có một nén hương tả hữu thời gian, chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì, thê tử liền có thể xuất quan. Bọn họ ở giữa nói chuyện, xung quanh những người kia nghe rõ rõ ràng ràng. Trải qua một phen điều tức, ba tên người hộ đạo thân thể đã khôi phục 7-8 phần, đứng người lên đi tới trước mặt thiếu chủ. Thiếu chủ, Liễu Vô Tà đã thành nỏ mạnh hết đà, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, một khi để thê tử hắn tỉnh lại, tình huống khả năng sẽ bất lợi cho chúng ta. Không biết vì sao, ba tên người hộ đạo phát giác được một tia bất an, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà thê tử còn không có xuất quan, đem chém giết, tước đoạt trên người nàng truyền thừa. Á Man Nhân, ta biết các ngươi rất muốn chém giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt nơi này hải thụ chi tâm, không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Ta chỉ cần truyền thừa hải thụ chi tâm về các ngươi. Cung Vũ am hiểu nhất chính là lợi dụng nhân tâm, ngay đó tại thành lớn thời điểm chính là dùng loại này thủ đoạn kích động số lớn cao thủ vây công Liễu Vô Tà. Chương 3808, bước đến tuyệt cảnh. Cung Vũ chủ động tìm tới Á Man Nhân lão tổ, cùng bọn họ cùng một chỗ đối phó Liễu Vô Tà, dạng này cũng không cần lo lắng chính mình đối phó Liễu Vô Tà thời điểm Á Man Nhân ở sau lưng giở trò, thậm chí đánh lén bọn họ. Không thể không nói, cái này Cung Vũ rất thông minh, cùng Á Man Nhân hợp tác, thấy thế nào chính mình cũng không thiệt thòi. Liễu Vô Tà chém giết một tên người hộ đạo, bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.